Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, cấp báo. Ăn vào giọt máu hai đứa bé ngủ say chỉ nhìn từ bên ngoài nhìn không ra bọn họ có cái gì khác biệt. Phí Liệt cách tin tưởng Xích Huyết Tiêu đối với mình huyết dịch như thế keo kiệt khẳng định có dùng. Chỉ hiện tại không nhìn không ra. Hai đứa bé trọn vẹn ngủ ba ngày ngay cả đã khỏi bệnh Chu Lợi An cũng như thế. Ba ngày sau, Cát Na trước mở hai mắt ra nhẹ giọng kêu lên. Lão sư ta đói, hai đứa bé khôi phục tương đương nhanh bảy ngày sau đã nhảy nhót tưng bừng khôi. Phục như lúc ban đầu, chỉ Phí Liệt cách còn có nghi hoặc Xích Huyết đến cùng có chỗ lợi gì. Chẳng lẽ chỉ có thể trị bệnh? Tại thành nhỏ chậm trễ thời gian đã quá lâu trước sau sắp 2 tháng thời gian cũng không biết khải. Tát tình huống bên kia như thế nào? Nhìn thấy hai đứa bé khỏi bệnh rồi lại kế trước đó lữ trình. Chỉ lần này hai người không dám đuổi kịp qua mau quý tộc nhà tử đệ cũng không so nhà nghèo hai tử. Nếu người khác cũng còn miễn bọn họ đúng đan trạch nhĩ hậu đại Phí Liệt cách cùng Mã Á cũng không. Muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện. Bốn người rời đi thời điểm song phong thiết kỵ quân đoàn như cũ chú đóng ở ngoài thành xem ra bắt. Không được Xích Huyết bọn họ đúng không chịu bỏ qua Phí Liệt cách suy nghĩ một chút vẫn là không có. Đi thông chi bọn họ, hắn thả Xích Huyết việc này rất khó hướng đế quốc Lâu Lan giao phó nó là giết trên vạn người hung. Thủ, trải qua cẩn thận quan sát nửa tháng sau Phí Liệt cách nhìn ra điểm môn đạo tới. Hai hài tử lực lượng càng lúc càng lớn Chu Lợi An cũng còn miễn Cát Na vốn là cái tiểu quái lực nữ. Hiện tại lực lượng đã cùng Phí Liệt cách không sai biệt lắm. Tuy nói Phí Liệt cách chỉ ma pháp sư cũng không lấy lực lượng sở trường nhưng hắn đã là cái thành sao. Người mà Cát Na còn chưa đủ 9 tuổi. Xem ra Xích Huyết không phải lập tức thấy hiệu quả mà chậm chạp phóng thích trong máu năng lượng. Hiệu quả là rõ ràng nhưng Phí Liệt cách lại không thích. Bất luận cái gì mượn nhờ ngoại lực tăng lên năng lực đều có thể có một loại nào đó thiếu hụt bởi. Vậy Phí Liệt cách chưa từng trông cậy vào đan dược loại hình Đông Tây. Đương nhiên trước kia hắn cũng vì thánh thư bên trên đan dược phối phương tâm động qua. Lâu Lan Đông Bộ đúng sa mạc địa khu xuyên qua sa mạc đi một chút lâu là được khải tát cảnh nội. Chẳng qua con đường này không dễ đi nếu như chỉ có hai người cũng không cái gì nhiều hai đứa bé. Phí Liệt cách chỉ có thể đường vòng. Trước hướng nam đi dựa vào cực Nam Hải bên cạnh. Vòng qua sa mạc đến Khải Tát. Sa mạc diện tích rất tốt đẹp tại khoảng cách bờ biển còn có mấy ngàn cây số. Cũng là không cần quấn quá xa. Mà lại nghe nói cực Nam chi địa trời nóng như bệnh trùng tơ thịt để dưới đất không bao lâu sẽ bị nướng chín so với cực Bắc chi địa còn muốn lợi hại hơn. Bốn người tại sa mạc chi nam 100 cây số địa phương hành tẩu nơi này đã không có con đường. Cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc. Bởi vì khí trời nóng bức, nơi này hàng năm có thể sinh ba quý lương thực đáng tiếc không ai có thể tại nóng như vậy địa. Phương sinh hoạt, chỉ có thể mặc cho cao lớn rừng mưa không ngừng sinh trường. Nơi này cùng ma vực xâm lâm hoàn toàn khác biệt, thực vật lá cây rất đại thụ tán không tính quá thô. Lại dáng dấp cực cao ngẩng đầu nhìn lên trên trông không đến ngọn cây. Nhật luân tại rừng mưa bên ngoài tứ ngược rừng mưa bên trong oi bức ẩm ướt để cho lòng người buồn. Bực, tâm tình cụ phong không tệ nơi này khí hậu không tốt chỉ cần chống ra ma pháp thuẫn cũng không có gì. Trọng yếu đúng nơi này thực vật phàm có nhiều rất nhiều đúng cụ phong thích vô cùng ăn tại ma vực. Xâm lâm bên trong cho dù là nhất dựa vào nam địa địa phương cũng ăn không được như vậy ngon nhiều. Chất lỏng hoa quả, Mã Á cũng rất vui vẻ một đường thu tập trái cây màu xanh. Tử, thực vật rễ cây những vật này Phí Liệt cách biết Mã Á vẫn là chưa từ bỏ ý định nhất định phải luyện. Ra thiên đạo thần đan 1600 loại vật liệu như thế nào tốt thu thập. Cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ chẳng lẽ chỉ vì sau khi ăn xong một lần điên. Lần trước thí nghiệm con kia tử linh tại 4 tháng sau vỡ thành một đống xương khô ngay tiếp theo. Đem đầu lâu bên trong tử linh cũng báo tiêu tan 4 thánh thư bên trên đan dược quả nhiên là cửa. Vào độc dược ăn hẳn phải chết tuyệt không hạnh lý. Không chỉ có là người ngay cả tử linh đều chạy không khỏi. Cát Na cùng Chu Lợi An mang theo tử linh chạy trước chạy sau hoàn toàn không sợ trời nóng ngược lại. Phí liệt cách dù cho chống lên ma pháp thuẫn như cũ cảm giác oi bức khó cản. Nơi này khoảng cách cực Nam Hải bên cạnh còn rất xa, thời tiết đã như thế nghe nói tại bờ biển còn. Có di dân cũng không biết bọn họ là như thế nào sống sót, dã thú sẽ hay không công kích bọn họ. Ở trong rừng mưa hành tẩu cực chậm, hai đứa bé không ngừng chỉ huy tử linh vì bọn họ hái quả mã á. Cẩn thận hơn, không buông tha bất luận một loại nào khả năng cần dùng đến vật liệu. Nếu như không phải nóng vội khải tát sự tình, mã á thậm chí muốn ở chỗ này ở lại mấy tháng. Tâm hệ lão sư cùng khải tát đế quân an nguy 2 tháng sau rốt cục vòng qua sa mạc tiến vào khải tát. Cảnh nội, tìm một tòa lớn một chút thành thị tiến vào trị an chỗ tìm hiểu tin tức theo thời gian có lợi gạo. Nhiều nick sớm tại 2 đến 3 tháng trước liền đã đến khải tát, nếu quả thật cùng Tây Đại Lục Cường. Giả hỏa vứt nơi này hẳn là có thể nhận được tin tức. Làm cho người ngoài ý muốn chính phải trị an trong sở không có bất kỳ cái gì phương diện này tin. Tức Lục Thiên Hào bệ hạ gặp chuyện sự tình ngược lại có hồ sơ còn có chút tiền tuyến truyền về. Không có giá trị gì công văn loại hình Đông Tây. Không có khả năng. Tây Đại Lục tới đều cường giả thời gian dài như vậy, sớm hẳn là có động tác. Coi như bọn họ so đa mễ ni khác đại vu gia chậm 1 tháng, lúc này cũng hẳn là động thủ. Phí liệt cách nhìn gần đây tình báo không giải thích được nói. Có 2 đứa bé lại đường vòng phương Nam rừng mưa, không có đạo lý sẽ chạy đến Tây Đại Lục người phía trước đi. Hắn chưa từng lo lắng qua Tây Đại Lục người qua không được chiến tranh chi môn, vô luận nơi đó phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật, cường giả muốn trộm hỗn tới đều không phải là việc khó. 1 tháng sau phí liệt cách lần thứ 2 bước vào Cáp Á đường thành, thành thị vẫn như cũ một phái phồn vinh, cảnh tượng nhìn không ra có gì chỗ không ổn. 2 người hơi chút thương lượng, phí liệt cách mang theo 2 đứa bé về nhà, rời nhà đã hơn 1 năm. Thời gian mặt khắc phu nhân còn không biết có mơ tưởng hài tử đâu. Mã Á tiến cung tìm Lục Linh Phong. Lục Linh Phong bình thường ở tại đế đô 200 cây số bên ngoài. Thanh Nguyên Sơn hiện tại có việc tự nhiên muốn ở tại đế cung bên trong, nơi này vốn là nhà của nàng. Mạt khắc phu nhân nhìn thấy 2 đứa bé tất nhiên là vui ra quên, bên ngoài không đề cập tới Mã Á. Không tốn thời gian quá dài tìm tới Mạt khắc phủ, mang theo phí liệt cách cùng nhau tiến vào đế cung. Lục Linh Phong đã qua 1 năm vô sự, có thể làm ngược lại thiên ma nữ đúng tìm mấy lần phiền phức. Song phương đánh vài khung dù cho không kịch liệt cũng không kích thích, ngược lại giống tại qua loa. Nửa năm trước thiên ma nữ sư phụ càng mấy tháng không lộ diện, Lục Linh Phong đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng lại sợ Lục Thiên Hào bệ hạ xảy ra chuyện đi không dám đi giữ lại, lại không chuyện thiên ma nữ. Chơi chiêu này để Lục Linh Phong cực kỳ đau đầu. Hơn 2 tháng trước đa mễ ni khắc mang theo số lớn di dân cường giả tiến vào Cáp Á đường quả thực. Đem Lục Linh Phong giật nảy mình, cũng may nàng cùng đa mễ ni khác gặp qua 1 lần, nghe được hắn đúng đến trợ giúp mừng rỡ. Loại này không trên không dưới thời gian nàng chịu đủ, còn không bằng cùng thiên ma nữ hảo hảo đánh nhau 1 trận đem vấn đề giải quyết triệt để rơi. Là nhất đẳng hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Khải tát bí tham dọ thám biết thật có số lớn không rõ nhân vật tiến vào khải tát cảnh nội phân tán. Đến 4 phía cho đến 1 tháng trước mới từng nhóm bí ẩn tiến vào Cáp Á đường. Lục Linh Phong coi là rốt cục phải có kết quả, mấy trăm tên cường giả hỗn chiến đây chính là vạn năm. Không gặp chuyện Lục Linh Phong mặc dù sống hơn 300 năm nghe được tin tức này cũng rất kích động, sợ đánh cỏ động rắn. Lục Linh Phong không dám để cho người đi dò xét, chỉ làm cho khải tát bí tham nhìn chằm chằm Bí Tham chỉ người bình thường thân thủ không tệ còn sẽ không đặt tại trong mắt cường giả để bọn hắn nhìn chằm chằm, so với mình những người này ra mặt an toàn hơn chút. Không nghĩ tới những người này tiến vào đế đô sau chia ba nhóm chậm rãi sát nhập tại một chỗ, không chỉ có không có xuất thủ ám sát ý tứ, còn làm lên sinh ý đến trong nửa tháng phân biệt dựng lên hiểu buôn, nhìn ý tứ chuẩn bị trường kỳ ở lại đây. Lục Linh Phong rốt cục nhịn không được tự mình dẫn người đi dò thám qua sau, càng vạn phần không hiểu. Đối phương nhân số không ít, chí ít có hơn 500 người, nhưng 500 người trung võ thánh cấp bậc chỉ có không đủ 15 người, ma pháp sư cũng sơ cấp, ma đạo sĩ số lượng càng ít chỉ có 5 người. Về phần cái khác, kinh trải qua tinh tế kiểm chứng kết quả càng làm cho người ngoài ý muốn, bọn họ đều đông đại lục người đúng bị 20 người dùng tiền thuê tới thật chuẩn bị ở chỗ này mở thương hội. Trải qua mấy ngày nữa kỹ càng điều tra có thể nhận định 20 người đúng Tây Đại Lục phái tới. Gián điệp thân thủ cũng xem là tốt, nhưng khoảng cách Lục Linh Phong trong suy nghĩ cường giả còn khác rất xa. Lục Linh Phong mình liền có thể đem 20 người giết không còn một mống. Đa Mễ Ni Khắc càng thêm xấu hổ, tin tức đúng hắn truyền về hơn nữa còn mang theo số lớn cường giả đến đây trợ chiến. Lục Linh Phong đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, cũng mời mấy vị bằng hữu càng chuẩn bị điều trong hoàng thất cường giả, còn điều động không ít quân đội. Bỏ ra khí lực lớn như vậy, đối phương lại chỉ xuất đến mấy cái con tôm nhỏ, bắt vẫn là không bắt. Tây Đại Lục cường giả tự nhiên là hẳn là xuống tay trước bắt lấy hoặc là giết chết, nhưng bọn hắn đằng sau có phải hay không còn có người ai cũng không dám cam đoan. Phái đến Đông Đại Lục tới cường giả đều ngoan cố phần tử, muốn bắt cái sống rất khó, chớ nói chi là từ bọn họ miệng bên trong moi ra tình báo hữu dụng. Lục Linh Phong cho rằng coi như đem những người này bắt được người sống, bọn họ cũng sẽ không biết cái gì. Đúng thiên ma nữ đùa nghịch hoa văn vẫn là Tây Đại Lục âm mưu. Một đội khoái mã từ cửa thành phía tây tiến vào Cáp Á đường, vì đó người tay cầm hồng sắc tam giác cờ cửa thành binh sĩ lập tức tách ra đám người, là đội kỵ sĩ này nhường đường. Khải Tát bình dân một mặt bình tĩnh, từ khi đại lục chiến tranh bắt đầu sau loại này ngàn dặm khoái kỵ thường xuyên sẽ từ đây trải qua, hướng Khải Tát đế quân thông báo mới nhất tình hình chiến đấu. Bệ hạ, tiền tuyến khẩn cấp chiến báo. Đầu đội bốn góc mũ sa vệ hầu đi đến Sáu Linh Hào bên người nhẹ nói, truyền vào tới. Lục Thiên Hào tiếp tục phê duyệt lấy văn kiện trên bàn, hắn mặc dù không bằng Ngô Thiên Đại Đế cần cù tại năng lực bên trên lại càng hơn một bậc, mỗi ngày tiêu vào quốc vụ bên trên thời gian thật dài. Báo, người mang tin tức một đường không đứng ở ngoài điện xuống ngựa thời điểm đã run chân, từ hai tên nội thị nâng tiến đến. Tiền tuyến chiến báo đều rất trọng yếu, nhưng chạy hắn dạng này ngược lại trước một lần. Nói cái gì chuyện, thế mà chạy thành bộ dạng này, xem ra tiền tuyến xảy ra chuyện. Khải Tát đế quân mày kiếm dựng thẳng lên, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.